Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 70. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Nhật Ninh đã bước tới bên cửa xe. Hắn mở cửa ra rồi quay đầu lại nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất phát hiện ra rằng xung quanh có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Cô cũng không dám ở lại lâu nên chỉ có thể nhanh chóng chui vào xe của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh rất hài lòng vì sự hợp tác của Thẩm Thất. Sau khi rời khỏi chỗ đó, Thẩm Thất mới lên tiếng. Siêu thị gần đây cách chỗ này 2 con đường. Anh cứ đi đỗ xe đi. Tôi tự vào mua cũng được. Hạ Nhật Ninh nhìn chằm chằm Thẩm Thất. Thẩm Thất bị nhìn đến nỗi sờn cả tóc gáy. Cô chỉ có thể cứng đầu nói. Anh đẹp trai như vậy. Nếu như anh xuất hiện trong siêu thị thì nhất định sẽ bị những người xung quanh chú ý. Nếu như bị để ý thì còn mua cái gì nữa? Đây là một bước khó đi được không? Nghe thấy những lời này, Hạ Nhật Ninh liền tự động phiên dịch thành. Cô ấy nói mình rất đẹp trai. Cho nên cô ấy sẽ không vui khi những người phụ nữ khác nhìn mình. Vì vậy nên mới bảo mình dừng xe ở bãi đỗ xe để chờ cô ấy. Cô để ý đến việc những người khác nhìn mình như vậy là bởi vì cô ấy chú ý đến mình. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh giật giật. Hắn lộ ra ý cười trả lời cô. Được, Thẩm Thất kinh ngạc nhìn hắn. À, đồng ý dễ dàng như vậy à? Cô tưởng rằng mình còn phải nói thêm mấy câu nữa thì mới có thể khuyên được hắn chứ. Hiếm khi thấy Hạ Nhật Ninh dễ dàng đồng ý như vậy. Cho nên Thẩm Thất không thể để lỡ được. Cô nhanh chóng vào siêu thị mua đồ. Trả tiền xong thì liền thở hổn hển chạy về phía bãi đỗ xe. Hạ Nhật Ninh nhìn thứ trong tay của Thẩm Thất. Hắn không nhịn được mà nhíu mày hỏi. Cô mua cái gì thế? Thẩm Thất hơi lúng túng nói. Tôi chỉ mua một ít đồ dùng hàng ngày thôi. À, anh muốn uống sữa chua không? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh quét qua. Là của Cremerdor à? Thẩm Thất nói hơi chậm lại. Không phải. Trong siêu thị thì làm sao có loại Cremerdor chứ? Thẩm Thất chán nản một lúc. Cremerdor là loại sữa chua tốt nhất đến từ Nhật Bản. Số lượng sản xuất một ngày là 10 hộp. Những có thể được ăn Cremerdor hoàn toàn không phải là những người tầm thường. Được chưa? Thẩm Thất đặt chiếc túi lên đầu gối. Cho cũng không được mà không cho cũng không được. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh vểnh lên. Hắn tự tay lấy ra một hộp sữa chua vị dâu tây từ trong chiếc túi trên đầu gối của Thẩm Thất. Thẩm Thất nhìn hắn mở chiếc hộp ra rồi uống thật thì cô lập tức trợn tròn cả hai mắt. À, mùi vị tệ thật. Có nhiều chất phụ gia quá. Hạ Nhật Ninh nhíu mày đánh giá. Sao mà cô có thể uống nổi chứ? Thẩm Thất không nhịn được mà trả lời. Anh tưởng rằng những người trên thế giới này đều giống anh cả à, ai cũng có thể uống sữa chua Cremerdor à. Đối với người bình thường thì loại này đã tốt lắm rồi đấy. Không uống thì thôi, trả cho tôi. Hạ Nhật Ninh cười khúc khích. Hắn giơ tay xoa đầu Thẩm Thất. Học được cách cáu gắt với ta rồi à, Thẩm Thất lườm hắn một cái. Cô không hề cáu gắt. Hạ gia có một trang trại chăn nuôi ở Hokkaido. Thực ra thì cũng không khoa trương như cô nói đâu. Sản lượng một ngày của trại chăn nuôi chắc cũng được khoảng 20 hộp. Phần lớn trong số đó đều sẽ được mang đến ở nhà lớn bên kia. Nhưng mà nếu như cô thích uống thì ta để lại cho cô 2 hộp là được rồi. Hạ Nhật Ninh cười nói. Thẩm Thất hít thở không thông. Cô không có ý này. Thẩm Thất phát hiện ra mình và hắn nói chuyện không hợp nhau. Cô lập tức nói. Vậy tôi về trước đây. Hạ Nhật Ninh nhíu mày nhìn cô. Thẩm Thất liền nói. Chấm. À, chuyện chiếc điện thoại không cần vội đâu. Nhưng lúc nãy ta gọi điện mà không tìm được cô. Hạ Nhật Ninh hơi nhíu mày. Thế này thì nếu có việc gì thì chậm trễ mất. Trong lòng của Thẩm Thất nhổ ra một bãi nước bọt. Còn không phải là vì hắn đã ném điện thoại của cô vào bể ư, người này đúng là. Thẩm Thất bất đắc dĩ giơ cái túi lên nói. Tôi còn phải mang đồ về nhà. Ta cho cô 5 phút. Cô phải lập tức đi xuống ngay. Hạ Nhật Ninh bá đạo nói. Ta không thích chờ đợi người khác. Thẩm Thất biết rằng cô không thể nào nói lý lẽ với hắn được, cho nên chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy lên nhà. Cô đưa đồ cho Lê Huy rồi sau đó lại vắt chân lên cổ mà chạy xuống. Nhìn thấy bộ dạng chạy đến mức thở hổn hển của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh liền giơ tay lên xem đồng hồ. Muộn 10 giây, Thẩm Thất thực sự muốn điên lên. Cô đã chạy như chó rồi mà. Hạ Nhật Ninh hình như càng ngày càng thích vẻ mặt không thể làm gì được của Thẩm Thất. Hắn nhịn cười nói, lên xe đi, ta đưa cô đi mua điện thoại. Thẩm Thất chỉ có thể chấp nhận lên xe đi đến một trung tâm thương mại cùng với Hạ Nhật Ninh. Những người khác mua điện thoại thì sẽ đứng trước quầy để xem. Thấy thích thì trả tiền rồi về. Vậy mà Hạ Nhật Ninh mua điện thoại thì lại đưa Thẩm Thất đến thẳng phòng làm việc của giám đốc trung tâm thương mại. Sai người ta đem toàn bộ mẫu mã điện thoại đến để cho Thẩm Thất lựa chọn. Nhìn bộ dạng cúi đầu khom lưng nịnh hót của giám đốc trung tâm thương mại là cho Thẩm Thất cảm thấy có chút không nỡ. Hạ Nhật Ninh xem qua những chiếc điện thoại được mang đến. Hắn nhướng mày, chỉ có từng này thôi à? Giám đốc của trung tâm thương mại lau mồ hôi hột trên trán. Ông ta trả lời, vâng thưa tổng giám đốc Hạ, đây đều là những chiếc điện thoại có kiểu dáng mới mẻ và độc đáo nhất trên thị trường đấy ạ. Thẩm Thất chọn bừa một cái rồi nói, cái này cũng được đấy. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh cũng liếc qua. Hắn thẳng thừng gọi điện thoại cho Tiểu Xuân, cầm một chiếc điện thoại của tôi tới đây. Hắn lại muốn làm gì nữa đây? Thẩm Thất vừa định hỏi thì Hạ Nhật Ninh đã trực tiếp giải thích. Loại điện thoại này cũng chỉ là một món đồ chơi. Ta đã làm hỏng điện thoại của cô thì ta sẽ đền cho cô một cái thật tốt. Một lát sau, Tiểu Xuân đã nghỉ phép đến nhanh như từ trên trời rơi xuống. Cô ta mang tới một chiếc điện thoại được đặt sẵn mới tinh. Thưa Tổng Giám Đốc, SIM điện thoại của Thẩm Tiểu Thư đã được cho vào rồi ạ. Tiểu Xuân quả nhiên không hổ danh là trợ lý cao cấp số 1. Bất kỳ việc gì cũng có thể làm đúng như những gì Hạ Nhật Ninh muốn. Quả nhiên, Hạ Nhật Ninh hài lòng gật đầu rồi nói. Vậy thì tốt. Thẩm Thất nhìn chiếc điện thoại nằm ở trên bàn. Con ngươi của cô suýt chút nữa thì rơi ra khỏi hốc mắt. Cho tôi chiếc điện thoại này ư, đúng thế. Hạ Nhật Ninh cũng đặt chiếc điện thoại của hắn bên cạnh. Chiếc điện thoại này nhìn vẫn vừa mắt nhất. Thẩm Thất giờ khóc giờ cười. Điện thoại của Hạ Nhật Ninh là điện thoại chế tạo đặc biệt của Hanmark. Đây đương nhiên không phải là chiếc điện thoại mà những chiếc nhìn thấy tràn lan trên thị trường có thể so sánh được. Mặc dù Hạ Nhật Ninh không chọn một chiếc điện thoại nào, nhưng mà giám đốc vẫn rất vui vẻ gói tất cả điện thoại lại rồi tặng cho Thẩm Thất. Nhưng vào lúc này, người vốn chờ đợi thời cơ dậu đổ bìm leo là Phùng Khả Hân vẫn không nhận được một chút tin tức nào về chuyện Hạ Nhật Ninh bỏ rơi Thẩm Thất cả. Cô ta chỉ nhận được tin buồn là Hạ Nhật Ninh đã dùng cách anh hùng cứu mỹ nhân rồi đưa Thẩm Thất rời đi. Phùng Khả Hân hoàn toàn không ngờ tới rằng, sau khi Hạ Nhật Ninh biết được chuyện Thẩm Thất cấu kết với một người đàn ông khác mà hắn lại không trả thù Thẩm Thất, ngược lại còn mang cô đi. Phùng Khả Hân đập nát hết toàn bộ mọi thứ trong tay. Sao có thể chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Gương mặt của Phùng Khả Hân trở nên méo mó, đáy mắt tràn đầy lửa giận. Hạ Nhật Ninh, là anh ép em, cho nên đừng có mà trách em. Phùng Khả Hân cắn răng nhấc điện thoại lên. Cô ta gọi điện thoại cho Dư Bảo. Tôi cho anh 3 ngày. Anh phải phá hoại Thẩm Thất kia. Cho dù anh dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cũng phải khiến cho Thẩm Thất thân bại danh liệt. Ngón tay cầm điện thoại của Dư Bảo run lên. Phùng Tiểu Thư, nhưng mà hình như Tổng Giám Đốc Hạ bảo vệ cô ta rất kỹ. Vậy thì anh nghe lời anh ta hay là nghe lời tôi? Phùng Khả Hân điên cuồng gào lên. Chỉ cần anh hủy hoại cô ta thì tôi sẽ đưa anh đến một nơi mà Hạ Nhật Ninh không bao giờ tìm được. Cách chương.